Nhạc Vũ lúc này đã xa ngoài mấy ngàn dặm, nghe vậy cũng chỉ cười cười, nhưng tốc độ phi kiếm dưới chân vẫn không hề giảm, không bao lâu đã đến chỗ mà Huyền Nguyên Tử nói. Song khi hắn hạ độn quang xuống thì bất giác khẽ giật mình. Chỉ thấy chỗ này quả thực có đến mấy ngàn tu sĩ, số lượng vượt qua dự đoán của Huyền Nguyên Tử, tổng cộng gần tới vạn người. Bất quá nhìn qua không hề giống một nơi tụ tập, mà nhìn sắc mặt mọi người đều lộ ra ý sẵn sàng bỏ chạy. Nhạc Vũ đứng giữa không trung, sau một khắc liền thấy Huyền Nguyên Tử cùng hai linh tiên tu sĩ phi độn sang. Trong đó có một vị trung niên mặc huyền sam, thần sắc kiêu căng, khí tức tựa hồ đã tới cảnh giới tiên tiên. Một vị khác niên kỳ cũng gần vậy nhưng mặt trắng râu dài, nhìn rất có khí độ. Huyền Nguyên Tử mở miệng đầu tiên, thay Nhạc Vũ dẫn kiến nói. Hai vị này là người chủ trì lần này, là Hoàng Thao Tán Nhân, Tiên Thương Chân Nhân, đều là thiên tiên đến Hồng Hoang đã lâu. Lần này bởi vì hái thuốc ở đây mà tham dự, có thể nói là hy vọng của mọi người. Hái thuốc, Nhạc Vũ hơi nhướng mày nhìn lại hai người, chỉ thấy trong đồng tử cả hai đều hiện lên một tia huyết khí lệ sắc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắn cười nhạt thầm nghĩ, người hái thuốc chỗ huyết sát dơ bẩn này sao có thể là người tốt. Lúc Huyền Nguyên Tử quay sang giới thiệu Nhạc Vũ, nói đến tứ cửu kiếp lôi thì khuôn mặt hai người mới có chút động. Ngay cả người trung niên mặc huyền sam cũng lộ vẻ nghi ngờ nhìn kỹ lại Nhạc Vũ, còn Thiên Thương Chân Nhân thận trọng thi lễ nói. Linh tiên tu sĩ, độ tứ cửu cửu uyên diệt tẫn lôi mà bình yên vô sự, ngay cả thiên tiên chúng ta cũng khó làm được. Thần thông đạo hữu, góc truyện audio.com, nhất định kinh người, từ nay về sau còn phải dựa vào lực của đạo hữu. Nhạc Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ứng phó rồi vài câu, tựa như ngang hàng tương giao. Thiên Thương Chân Nhân không để ý, nhưng trong mắt Hoàng Thao Tán Nhân lại lộ ra vẻ bất mãn. Giao tình hai người này tựa hồ không cạn, người sau thấy vậy càng không kiên nhẫn, Thiên Thương đành cười khổ cáo từ. Chuyện phân phối chư vị đạo hữu phá vây lần này thực sự quá nặng nề, cần phải xử lý gấp. Hai người chúng ta cáo từ trước một bước. Nhạc Vũ cũng không để ý, đợi đến khi hai người này rời đi mới dùng lực từ bao phủ phạm vi hơn trăm trượng rồi hỏi vẻ tò mò. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi có biết hai người này tu loại công pháp nè? Huyền Nguyên Tử lại khẽ lắc đầu nói. Nói sau lưng người cũng không phải là việc quân tử nên làm. Vô luận lai lịch hai vị này ra sao, nhưng trong mấy trăm năm bôn ba lo cho tán tiên chúng ta phi thăng coi như đã tận tâm tận lực. Dù có tư tâm thì cũng khiến người kính nể. Nhạc Vũ thấy hắn nói vậy, rất có phong thái quân tử thì bất giác nổi lên hào cảm, không để ý thêm mà hỏi. Có chuyện gì vậy, sao bảo thương nghị chuyện bỏ chạy mà lại thành họp chợ vậy? Nói đến đây thì ngay cả Huyền Nguyên Tử cũng đỏ mặt. Chỉ là muốn nhờ cơ hội này bù đắp nhau mà thôi. Những tu sĩ hạ giới như chúng ta đến từ các thế giới khác nhau nên chỗ tốt cũng khác. Qua 4 ngày ngay cả ta cũng tìm không ít chỗ tốt. 4 ngày, Nhạc Vũ bất giác mím miệng, đại sự như vậy đã không bảo mật là tối kỵ, lại còn chậm trễ tới 4 ngày. Nếu hắn là người của Trấn Lương Quốc thì dù ngốc đến đâu cũng kịp phản ứng phát binh tóm gọn một mẻ. Lẽ ra tu hành đến cảnh giới này sẽ không quá ngu xuẩn. Hoàng Thao Tán Nhân cùng Thiên Thương Chân Nhân tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có sở liệu, nhưng làm như vậy chẳng lẽ có ẩn tình. Bất quá nghe Huyền Nguyên Tử vừa nói như vậy, Nhạc Vũ cũng bất giác có mấy phần hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem những tu sĩ phi thăng từ những thế giới khác có thể có thứ gì khiến hắn động tâm hay không. Hắn nói thêm vài câu với Huyền Nguyên Tử rồi hạ độn quang xuống dưới quan sát. Cách chương.